Đọc được mấy chữ này không Đào Thất đại phu, ngươi hỏi thế nào là quân y à? Công tử nhà ta có ghi đây này, không vứt bỏ, không buông tay. Đó mới là quân y mà công tử cần. Thân là đại phu tòng quân, nếu không giúp các binh sĩ biết mình còn hy vọng sống sót, nếu không giúp các binh sĩ cảm thấy an tâm thì làm đại phu để làm gì? Nàng đập quyển sách xuống bàn, trừng to mắt nói, điện hạ của chúng ta đã đồng ý, các ngươi dám không nghe theo à? Nếu điện hạ biết các ngươi đối xử với tâm huyết của công tử nhà ta như vậy. Hừ, Tiêu Ngự quay mặt đi, vừa rồi còn suy nghĩ hùng hồn lắm, cuối cùng vẫn phải dựa vào trượng phu nhà mình để uy hiếp người ta. Dù sao hắn cũng là diệu thủ thần y đại danh vang dội trong nước ngoài đảo má, đâu có thua gì tiếng tăm lừng lẫy của Tiên Sơn đảo chủ. Tại sao hắn lại thấy mình yếu thế như vậy nhỉ? Không vứt bỏ, không buông tay, Vệ Diệm thấp giọng lặp lại, gương mặt thô lỗ hình như có hơi rung động. Sáu chữ này là châm ngôn của hậu thế, in lên sách cho đẹp, cũng là khẩu hiệu khích lệ các đại phu trẻ. Không ngờ Vệ Diễm lại để ý nhiều như vậy. Đương nhiên, nếu chưa nghe ngôn luận cực đoan của Đào Thất thì chắc Vệ Diễm sẽ không suy nghĩ đến hàm nghĩa của mấy chữ này. Cái này mới đúng là chỉ sợ đồng đội như heo nè. Tiêu Ngự nhìn Đào đại phu cao gầy đứng đó, trong lòng không tự chủ đi so sánh. Vậy là đại thống lĩnh chấp thuận rồi đúng không? Thế thì làm phiền đại thống lĩnh phát sách cho quân, nhờ tướng sĩ nào biết chữ giải thích sơ lược để làm quen trước. Tiêu Ngự đứng lên nói, 3 ngày sau sẽ bắt đầu tập huấn thực địa. Ta không quan tâm sắp xếp thế nào, nhưng phải bảo đảm tất cả binh sĩ tham gia huấn luyện đầy đủ trong 7 ngày liên tục. Vệ Diệm nhìn chồng sách ngay ngắn, lần này không có kè mặc cả, trực tiếp đồng ý yêu cầu của Tiêu Ngự. 3 ngày sau, trời còn chưa sáng, Tiêu Ngự đã cưỡi ngựa đến quân doanh ngoài thành, được thuộc hạ dẫn đến sân huấn luyện. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Sân huấn luyện được bố trí trong một thung lũng bằng phẳng, diện tích cỡ một sân bóng, đã có 100 tướng lĩnh chờ giữa sân. Theo sau Tiêu Ngự là 10 đại phu của Quảng An Đường. Họ phân ra, một đại phu sẽ hướng dẫn 10 tướng lĩnh, trước hết phải giảng giải kỹ thuật cấp cứu ghi trong sổ tay cho thấu triệt. Tần Cánh hơi căng thẳng đến trước một tiểu đội 10 người, hứng chịu 10 đôi mắt không có ý tốt. Hắn gồng thẳng lưng, hắng giọng một cái, hơi run nói, hôm trước sổ tay đã được phát đầy đủ, chắc là các ngươi đã đọc xong. Sổ tay gì, chúng ta chưa đọc, đọc cũng không hiểu thì biết sao giờ. Tần Cánh còn chưa nói hết, những người kia đã làm ầm lên, rõ ràng là thấy Tần Cánh thật thà dễ ăn hiếp nên không ai để hắn vào mắt. Tần Cánh càng căng thẳng hơn, lại nhớ lời dặn ân cần của Vương Phi trước khi xuất phát, hơn phân nửa binh lính sẽ không nghe đại phu hướng dẫn, bọn họ chỉ nghe lời cấp trên trong quân thôi. Nhưng bất luận thế nào cũng phải đưa họ vào nền nếp. Yên lặng, Tần Cánh nâng cao giọng, tiếng cười của các binh sĩ càng lớn hơn, còn vung tay múa chân với hắn. Yên lặng, Tần Cánh đỏ bừng mặt, vung tay nóng giận nói, nội dung trong sổ là pháp bảo cứu mạng các ngươi trên chiến trường đó, các ngươi ra vẻ ta đây, rốt cuộc là không để ta vào mắt hay không thấy tính mạng mình quan trọng. Tiếng huyên náo tạm thời dừng một chốc, rồi lại tiếp tục bùng phát. Có binh sĩ hít một hơi dài, cười to nói, các huynh đệ, thì ra tiểu đại phu này sót chúng ta. Các ngươi còn không mau nghe hắn dạy dỗ, nhìn người ta sắp khóc đến nơi rồi kìa. Tiểu đại phu, tim ca ca đau quá này, ngươi mau qua sờ một cái xem nào. Tần Cánh vừa gấp vừa giận, đỏ bừng từ mặt xuống cổ, tay chân luống cuống nói, yên lặng, làm ơn im hết đi. Sân huấn luyện vô cùng náo nhiệt. Tiêu Ngự nhờ người bưng ghế đến, tay ôm tách trà, thảnh thơi ngồi xuống. Vệ đại thống lĩnh ôm kiếm đứng một bên, liếc hắn một cái, lên tiếng, chẳng phải Vương Phi muốn đích thân huấn luyện binh sĩ à? Còn bảo tại hạ đặc biệt điều động 100 tướng lĩnh, giờ thì sao? Vậy là đích thân huấn luyện đó hả? Những tướng lĩnh kia bét lắm cũng là quan lục phẩm, ngươi cho những đại phu lóng ngóng kia đến vung tay múa chân với họ, e là không thích hợp cho lắm. Đại thống lĩnh cứ gọi ta là Phượng đại phu đi. Tiêu Ngự thích nghe người khác gọi hắn là đại phu hơn Vương Phi. Tiêu Ngự cười hít mắt, quan lục phẩm sắp sửa hoàn thành đại nghiệp thống nhất thiên hạ rồi. Ta không cho là bọn họ có thân thể bất tử đâu. Vệ Diệm hừ một tiếng, không nói gì nữa. Tiêu Ngự chỉ cho 10 đại phu nửa ngày để truyền đạt nội dung trong sách cho các tướng lĩnh. Quân binh tướng sĩ phải đến mấy chục vạn, hắn không có khả năng kèm cặp từng người một, chỉ có thể hướng dẫn kỹ năng cấp cứu cho tướng lĩnh trước rồi để bọn họ tự tổ chức huấn luyện thực tiễn. Nhưng nhờ đại phu của Quảng An Đường dạy học là một ý tưởng không mấy sáng suốt. Đến lúc mặt trời lên cao, Tiêu Ngự hô dừng, Tần Cánh đầu đầy mồ hôi chạy về, vẻ mặt vô cùng hổ thẹn. Hắn vốn nghĩ việc này không quá khó, đây là kỹ năng cứu mạng, tại sao những tướng lĩnh đó không chịu tích cực học tập, ai mà ngờ bọn họ căn bản không quan tâm. Tần Cánh nói muốn khô lưỡi mà những người kia vẫn khinh khỉnh ra mặt, trong mắt họ là vẻ trêu tức rõ rệt. Học hay không học gì cũng chẳng sao, họ chỉ cần chờ đến giữa trưa là được. Đúng là tú tài gặp nhà binh, có lý nói không ra. Tiêu Ngự vỗ vai hắn, nói hắn đừng để bụng. Hiện tại đã qua giờ cơm trưa, Tiêu Ngự đến chỗ Vệ Diệp, buổi chiều tiến hành diễn tập thực tế. Chia 100 người này thành 2 đội, đến lúc đó sẽ đối kháng thực chiến. Tiêu Ngự nói xong, lại có người chuyển vũ khí vào sân huấn luyện. Vệ Diệp trợn mắt nói, kho vũ khí trong quân được quản lý nghiêm ngặt, sao Vương Phi có thể tự tiện lấy ra như vậy? Tiêu Ngự cười nói, đại thống lĩnh đừng nóng, đây là vũ khí đặc chế. Hắn lấy một khẩu súng nòng dài, xoay đầu súng cho Vệ Diệp xem. Đầu súng được bọc vải dày, trên vải vương vãi vôi trắng, nhìn rất an toàn. Vệ Diệp cười gằn, Vương Phi khinh thường binh sĩ đến thế sao, dù là diễn tập, ngoại trừ mũi tên thì trước giờ toàn dùng đao thật kiếm thật. Đó chính là bản chất khát máu của binh sĩ. Ngươi đeo cái thứ ẻo lả này lên chẳng phải là làm trò cười à? Tiêu Ngự mỉm cười, không có ý kiến. Hắn đến chỗ tập trung binh sĩ, chọn ra 50 người tạo thành một đội, những người còn lại là một đội, phân biệt là đội đỏ và đội xanh. Tiêu Ngự đưa ra quy tắc thi đấu. Chiều nay là đối kháng thực chiến, chỗ bị vôi trắng dính vào chính là miệng vết thương, bị thương chỗ hiểm thì phải cấp cứu kịp thời. Qua một nén nhang mà không xử lý được thì tính là tử trận. Thời gian quy định là 3 cây hương, đội nào có nhiều người sống sót hơn sẽ giành chiến thắng. Đội thắng sẽ được Vệ đại thống lĩnh ban thưởng hậu nghĩ, tuyệt đối không để mọi người đổ mồ hôi vô ích. Tiêu Ngự hào phóng cười ha ha, vươn tay đập lên lưng Vệ Diệp. Vệ Diệp đột một bị vỗ một cái suýt tắt thở, trợn tròn mắt tức tối. Ai ban thưởng hậu nghĩ? Sao hắn lại không biết? Nhưng thấy đám thuộc hạ hai mắt sáng rực nhìn theo hắn, Vệ Diệp không dám lột mặt Vương Phi ngay tại đây. Rồi, bắt đầu đi. Tiêu Ngự vỗ tay, bảo Bách Linh đốt 3 cây hương rồi dẫn người của mình lùi về sau. Tướng lĩnh trên sân mấy mặt nhìn nhau một hồi, không biết là ai tiên phong. Trong nháy mắt, mọi người ùa đến chụp vũ khí, lao vào hỗn chiến. Vệ Diệp nhíu mày nhìn sân huấn luyện rối thành một đùi, lại nhìn Tiêu Ngự, trong lòng oán trách không ngừng. Chiến thuật không có, chiến lược cũng không nốt, làm bừa, từ đầu đến cuối toàn làm ẩu. Trương Bách Hộ bị thương kìa, nhanh, mau cấp cứu. Không biết là gào to một tiếng, đám người lại tiếp tục náo loạn. Có hai tướng lĩnh kéo người bị thương ra xa khỏi chiến trường, ngồi xổm xuống động tay động chân với người kia. Lý Bách Hộ cũng bị thương rồi, vôi dính trên bụng. Hút ngay, chút thương tích ấy là cái gì chứ? Lão tử còn đánh được một ngày một đêm nữa. Chùi cái gì đấy, tính gian lận hả? Tiêu Ngự nheo mắt nhìn Lư Hương. 3 cây hương cháy hết, Tiêu Ngự đứng dậy, giơ tay ra hiệu ngừng chiến. Tiếng cổng vang dội truyền khắp sân huấn luyện, binh lính đánh đến đỏ mắt lập tức dừng tay, quay đầu nhìn Tiêu Ngự. Tiêu Ngự bước đến kiểm tra kết quả. Còn chỉ lỗi cho mọi người. Bị thương ở bắp đùi, băng bó cầm máu không tồi, sống được. Người này bị thương ngay động mạch cổ, hết thuốc chữa rồi. Khởi bẩm Vương Phi, không phải ta đã băng lại rồi à? Người kia chỉ mớ băng vải quấn lung tung trên cổ, kêu la liên hồi. Tiêu Ngự không để ý hắn, tiếp tục kiểm tra. Người này bị thương trên ngực, tuy có xử lý nhưng không kịp lúc, đã quá một nén nhang, hắn sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Người này bị thương trên bụng, không cầm máu cũng không băng bó, rất nhanh sẽ rụng hết trứng mà thăng thiên. Vậy mà vị đại ca này vẫn kiên trì không chết, xác sống vùng dậy đánh địch, tinh thần rất đáng khen. Nhưng những người bị ngươi đả thương sẽ không tính điểm. Lại một trận kháng nghị vang lên, Tiêu Ngự làm ngơ hết. Tính tổng điểm của hai đội, đội đỏ chết 22 người, bị thương 11 người, đội xanh chết 9 người, bị thương 20 người. Kết quả thi đấu đã rõ, Người trên sân mấy mặt nhìn nhau, hơn phân nửa là vẻ không phục. Không chỉ bọn họ không phục, ngay cả Vệ Diệp cũng cảm thấy cuộc thi này là một trò đùa quá phận, không biết Vương Phi rốt cuộc muốn làm gì. Tiêu Ngự chỉ xòe lòng bàn tay, đưa ra trước mắt mọi người. Các ngươi không phục đúng không? Ngay từ lúc phân đội, ta đã biết đội xanh sẽ thắng rồi. Lòng bàn tay trắng ngần viết một chữ Lam to rõ. Ta nói vậy, các ngươi chắc đã biết nguyên nhân. Tiêu Ngự cười nhìn tướng sĩ, thành viên của đội xanh là những tướng lĩnh nghiêm túc học tập trong buổi sáng hôm nay. Thành viên đội đỏ thì có thể võ công cao hơn đội xanh, sức lực khỏe hơn đội xanh, nhưng xét về kỹ năng sinh tồn ở chiến trường thì các ngươi thua xa đội xanh. Trong số 22 người chết của đội đỏ, thật ra có đến 14, 15 người chưa hẳn đã phải chết nếu bọn họ được cấp cứu đúng cách và kịp lúc. Bọn ta hiểu ý của Vương Phi, có người lớn tiếng nói, nhưng nếu thật sự ra chiến trường thì dĩ nhiên phải anh dũng giết địch, không màng sinh tử, chứ phút giây nào cũng suy nghĩ phải làm sao để sống thì đó là kẻ nhu nhược. Tiêu Ngự cười nói, ta tin chư vị đây đều là dũng sĩ thấy chết không sờn, nếu lên chiến trường, dù cho ra ngựa bọc thây cũng không hối hận. Thế nhưng, học cách tự cứu mình và đồng đội không phải là sợ chết, nếu có thể dễ dàng sống sót thì cớ gì không làm để giảm bớt hy sinh vô nghĩa. Các ngươi là thuộc hạ đắc lực, là tài sản quý báu của Duệ Vương Điện Hạ, y cũng không muốn các ngươi bỏ mạng nơi xa trường. Chiến tranh để làm gì, chẳng phải là để giành chiến thắng sao? Có thể sống sót mà tận hưởng thắng lợi chẳng phải tốt đẹp hơn nhiều à? Kết quả thi đấu hôm nay chẳng phải là minh chứng rõ ràng nhất sao? Mọi người im lặng không một tiếng động, những gương mặt dính đầy vôi lại quay sang nhìn nhau. Tiêu Ngự nói tiếp, còn những buổi huấn luyện về sau, trong mắt chư vị thì chắc sẽ càng buồn cười hơn, nhưng xin chư vị hãy nghiêm túc tiếp thu. Buổi học hôm nay dừng ở đây, sáng mai tiếp tục tập hợp tại sân. Tiêu Ngự nói xong liền dẫn đại phu Quảng An Đường rời đi. Trong buổi huấn luyện ngày hôm sau, quả nhiên thiếu đi rất nhiều tiếng cười cợt mà tăng thêm mấy phần nghiêm túc. Tiêu Ngự thầm chắt lưỡi, thế mà thật sự để ta đích thân đến thu phục những binh lính từng trải này, một cánh cửa cũng không chịu hé ra. Cũng may là ta trụ lại được. Tiêu Ngự nâng bầu rượu hớp một ngụm trà, sâu kín thở dài. Tại sao ta không cảm giác được chút xíu sủng ái nào hết vậy? Bách Linh đứng kế bên châm trà rót nước khó hiểu mở to mắt. Công tử nói gì đấy? Bách Linh nè, công tử nhà ngươi gả lầm người rồi. Tiêu Ngự thở dài, dọa đám người Bách Linh và Vệ Diệm sợ tái mặt. To gan bêu xấu Duệ Vương Điện Hạ, Vương Phi dám nói chứ bọn họ không dám nghe đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.